Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 162, cha nào con nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy, Lục Mộc Kình nằm không cũng trúng đạn. Mẹ cô bé sửng sốt nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, vốn đang ôn hòa nhã nhặn, hiện tại bị kích thích không cách nào yên ổn, bay thẳng đến mắng Viêm Cảnh Hy. Cô dạy con mình thế nào vậy hả? Nhà ruột từ nóc, Nam Nam không phải cố ý, Viêm Cảnh Hy giải thích nói. Mẹ cô bé cười nhạo, nói. Vậy mà còn không phải cố ý, muốn cố ý có phải nhỏ như vậy đã biết cường ích rồi không? Cường ích là hiếp dâm ý ạ, con gái cô xấu như vậy, mắt cháu cũng không mù, sao có thể đi cường ích nó? Nam Nam phản bác, mẹ cô bé nghe thấy có người nói con gái cô ta xấu, rất không bình tĩnh, nói với cô giáo Ân. Trong lớp các người có đứa trẻ như vậy, con tôi không thể học trong môi trường này được. Dì à, dì rất biết nhìn xa trông rộng nha, đi thong thả, không tiễn ạ, thượng lộ bình an. Nam Nam nói, chán chết tựa trên tường, dựa vào cái gì mà Phi Phi nhà chúng tôi đi, là cháu đi đó. Mẹ cô bé nói xong, nhìn về phía cô giáo Ân quyết tuyệt nói. Các người phải đuổi đứa nhỏ này ngay, nếu không, Phi Phi chúng tôi và Lượng Lượng đều chuyển trường. Cô giáo Ân cũng rất bất đắc dĩ, nói. Chỉ là chút chuyện nhỏ, đừng tổn thương hòa khí, đều là con nít. Con nít, mẹ cô bé chỉ vào Viêm Cảnh Hy, mắng. Có người mẹ như vậy ở đây, không dạy dỗ con trai cho tốt gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tôi không thể để cho con của tôi ở cùng với loại người này. Loại người này, Viêm Cảnh Hy không giận trái lại khóe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt rộng lượng nói với cô giáo Ân. Trong lớp chắc là có camera giám sát nhỉ, nếu như có thể tôi hy vọng có thể điều ra lúc cô bé đi từ trong toilet ra, váy nhét ở trong quần, Nam Nam giúp cô bé lấy ra, cô bé tức giận trừng mắt lườm Nam Nam một cái, Nam Nam cho rằng cô bé là cố ý, mới nhét váy lại còn. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía cậu bé bên cạnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, khom lưng, dịu dàng hỏi. Trên trán con làm sao bị thương, Nam Nam sao lại đánh con? Vành mắt cậu bé đỏ lên, muốn khóc ngẩng đầu nhìn mẹ của mình nói. Mẹ, nó bắt nạt con. Mẹ cậu bé ôm con trai vào trong ngực nói với cô giáo. Tôi cũng cảm thấy không thể để con tôi ở cùng một đứa trẻ bạo lực như thế. Viêm Cảnh Hy đã rõ tình cảm giữa nhà Lượng Lượng và nhà Phi Phi chính là bạn tốt cho nên đây là nhất trí đối ngoại ư. Viêm Cảnh Hy bình tĩnh đứng lên, xoay người, nhìn về phía cô giáo Ân, mỉm cười nói. Cậu bé này cho rằng Nam Nam khi dễ cô bé, liền xông lên đánh Nam Nam, Nam Nam phản xạ có điều kiện đẩy ra cậu bé ra, lúc cậu bé đứng dậy chán đụng phải góc bàn, cô à, cô cảm thấy Nam Nam có lỗi sao? Hay là cô cảm thấy, Nam Nam ở trong loại hoàn cảnh đáng đời bị đánh mới là cách xử lý tốt nhất? Cô giáo Ân thấy Viêm Cảnh Hy cũng không dễ chọc bị kẹp ở giữa, nhìn qua mẹ cô bé đang tức giận, lại nhìn qua mẹ Nam Nam mỉm cười lại không chút nào tỏ ra yếu thế, thật khó xử. Cô đừng ăn nói lung tung, cô cứ làm như cô tận mắt chứng kiến vậy, tôi yêu cầu xem camera giám sát. Mẹ cô bé nổi giận đùng đùng mắng, đều là chuyện nhỏ, không cần ầm ĩ lớn như vậy, con nít va chạm một chút thôi, luôn sẽ xảy ra. Cô giáo Ân làm người hòa giải nói, vậy gọi hiệu trưởng đến đây đi, mẹ cô bé vênh váo tự đắc nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Chú của ba Lượng Lượng là hiệu trưởng ở đây, tôi nghĩ chú ấy sẽ công bằng phân xử. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, lại là con ông cháu cha, chẳng trách đứa nhỏ tên Lượng Lượng này lại kiêu ngạo như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô à, con cũng không muốn cô khó xử, cứ gọi hiệu trưởng Hồng đến đây đi, thuận tiện điều tra camera giám sát luôn, trả lại sự trong sạch cho con. Nam Nam nói, nhướn một chân mày lên, nhìn về phía mẹ cô bé, hỏi. Chú phải không? Viêm Cảnh Hy cảm thấy vẻ mặt này của Nam Nam rất giống với Lục Mộc Kình. Ý tứ sâu xa như chẳng thèm ngó tới, như quần hùng khinh thường, như có động thiên khác, vừa giống như là bày mưu nghĩ kế. Cô giáo Ân vốn chỉ là một giáo viên nhỏ, nghe thấy có liên quan họ hàng với hiệu trưởng, cũng không dám tùy tiện nói gì, liền thông báo cho hiệu trưởng và phòng an ninh. Hiệu trưởng tiến vào, mẹ cậu bé đẩy cậu bé lên, nhắc nhở chào hỏi. Ông chú, cậu bé hô, ông nội, cô bé dưới sự nhắc nhở của mẹ mình gọi một tiếng. Hiệu trưởng mỉm cười đáp lại, lại nhìn về phía Viêm Cảnh Hy cũng rất có hàm dưỡng mỉm cười. Viêm Cảnh Hy thấy bọn họ đều quen biết, giật giật khóe miệng. Trong lòng bàn tay đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé mềm mại với vào. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam dương lên nụ cười, nói. Đừng sợ, hai chữ này từ trong miệng một đứa bé nói ra, trong nháy mắt liền cảm hóa trái tim Viêm Cảnh Hy. Cô cầm tay Nam Nam. Thật ra cô cảm thấy Nam Nam hiểu chuyện hơn nhiều so với hai đứa trẻ kia, cũng đã nghe nói nhiều rồi, rõ ràng không sai, cô nói nhận lỗi cậu bé liền nhận lỗi, hơn nữa không cố tình gây sự. Dưới sự cho phép của hiệu kiểm tra camera giám sát. Giống như những gì Nam Nam đã nói, sắc mặt mẹ Lượng Lượng và Phi Phi trở nên khó coi, lúc đỏ lúc trắng, nhìn nhau. Đều là chuyện đùa giỡn giữa con nít, không phải chuyện gì lớn, sau này hòa bình ở chung ha. Cô giáo Ân cười hì hì làm người hòa giải nói, nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy ngồi xổm xuống, nhìn về phía Nam Nam, xoa xoa đầu nhỏ của Nam Nam, dịu dàng nói. Con là Nam Tử Hán, biến chiến tranh thành tơ lụa, đúng không? Nam Nam gật đầu, giơ một ngón tay cái với Viêm Cảnh Hy tán dương. Mẹ thật hiểu chuyện, rất biết lý lẽ, cũng không cố tình gây sự, lại càng không biết được lý không buông tha người khác. Thật giỏi, lát nữa dẫn mẹ đi ăn KFC. Viêm Cảnh Hy, những thứ này là lời kịch cô phải nói mà. Nhưng Nam Nam khen cô như thế là có một tầng ý thứ khác, chính là hai người lớn bọn họ kia cố tình gây sự, được lý không buông tha người khác, không rõ lý lẽ, không hiểu chuyện. Viêm Cảnh Hy lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng Lục Mộc Kình trên khuôn mặt tươi cười tươi đẹp của Nam Nam. Nhìn như ấm áp vô hại, lại chữ nào cũng là châu ngọc, mấu chốt là tránh đi sự sắc nhọn, không phải nói với hai bà mẹ kia, người ta có giận cũng không phát ra được. Quả nhiên là cha nào con nấy. Hai bà mẹ kia nghe xong lời Nam Nam, sắc mặt càng trắng bệch. Mặt mẹ Lượng Lượng lộ vẻ khó khăn nói với hiệu trưởng. Chú hai, có thể để Lượng Lượng và Phi Phi đổi một lớp khác không? Lớp của tụi nhỏ này là lớp chọn có đội ngũ giáo viên tốt nhất, trực tiếp lên lớp 1, chỉ còn một tháng nữa đã tốt nghiệp, tụi nhỏ chỉ đùa giỡn ầm ĩ mà thôi, không cần quá chú ý, hiệu trưởng nhíu mày nói. Vậy lên lớp 1 có thể tách ra không? Chú xem chán Lượng Lượng, đụng có chút lợi hại. Mẹ Lượng Lượng có ý riêng nói. Mặt hiệu trưởng lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Tách ra đi, nếu không sau này có chuyện không hay xảy ra, bô cứt này không chừng lại muốn đổ lên đầu cháu không nhận, lại là lỗi của cháu, sau đó thì sao, lại quá ngu xuẩn. Nam Nam xen vào nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hiệu trưởng bất đắc dĩ gật đầu, mẹ Lượng Lượng và mẹ Phi Phi nhìn nhau cười, mẹ Lượng Lượng lại hỏi, vậy lớp là lớp 1 sao? Lớp 1 của Humphrey là lớp chọn, giáo trình, giáo viên và thiết kế các loại có sự khác nhau nhất định với các lớp khác. Trên mặt hiệu trưởng có một chút khó coi, trong mắt có chút lúng túng, trầm giọng nói. Đến lúc đó trường học sẽ sắp xếp, tiếng chuông tan học vang lên. Cô ơi, không có việc gì chúng em đi ha. Nam Nam nắm tay Viêm Cảnh Hy, nói với cô giáo Ân. À, cô giáo Ân liếc mắt nhìn sắc mặt hiệu trưởng đáp. Được, Nam Nam kéo Viêm Cảnh Hy đi ra. Mẹ Lượng Lượng nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đã đi, lại cáo trạng nói với hiệu trưởng. Chú hai, đứa nhỏ kia quá cuồng vọng, cháu sợ Lượng Lượng sẽ chịu thiệt, sắp xếp cho nó học lớp 6 đi ạ. Hiệu trưởng thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận tái mặt nói với mẹ Lượng Lượng. Bà nó là Lục Mộc Kình, đương nhiên có thể cuồng vọng, một câu nói thôi thì hiệu trưởng tôi đây cũng không cần làm, cháu đó, căng não ra mà trí nhớ đi, dạy dỗ Lượng Lượng cho tốt, đừng động một chút là động chân động tay, may mà không làm tổn thương đứa bé kia, nếu không tôi cũng muốn chịu không nổi. Mẹ Lượng Lượng mẹ đứng như trời trồng. Mẹ Phi Phi hạ giọng hỏi mẹ Lượng Lượng, Lục Mộc Kình là ai vậy? Mẹ Lượng Lượng lắc đầu, cũng không biết, trường học là cậu ta xây, cháu nói xem đó là ai? Hiệu trưởng bỏ lại một câu nói, xoay người đi ra ngoài. Cô giáo Ân cũng rất kinh ngạc, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách cậu bé có thể được xếp lớp trực tiếp vào lớp chọn, lại còn là loại lên thẳng này, thì ra là thế. Viêm Cảnh Hy mang theo Nam Nam vừa ra cổng trường, đã nhìn thấy trợ lý Tần đợi ở cổng rồi. Nam Nam kéo tay Viêm Cảnh Hy thấp giọng nói, nhìn kìa tổng quản tiểu Tần tử của ba em tới rồi. Đừng nói cho anh ấy biết chúng ta đi KFC nha, ba em không cho phép em ăn mấy thứ này. À, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng, trợ lý Tần nhìn thấy Viêm Cảnh Hy có chút giật mình, rất có hàm dưỡng chào hỏi. Cô Viêm, cái đó, tiểu Tần tử, về báo cáo cho chủ nhân của anh là em bồi ái phi của em du ngoạn xung quanh một phen rồi mới trở lại, cũng không nhọc đến anh hao tâm tổn trí ha. Nam Nam kéo tay Viêm Cảnh Hy đi, Viêm Cảnh Hy thấy trợ lý Tần sừng sốt chào hỏi trợ lý Tần nói. Cái đó, anh không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ đưa cậu bé về. Ồ trợ lý Tần đáp một tiếng, nhìn Nam Nam và Viêm Cảnh Hy đi xa thở phào nhẹ nhõm. Thái tử gia này cảm giác còn khó hơn Lục Tổng, Viêm Cảnh Hy và Nam Nam đi đến quán KFC bên cạnh trường. Phía trên KFC là siêu thị Auchan. Vừa vào cửa, Nam Nam liền hiếu kỳ chạy đến trước quầy, nhìn mặt trên menu, nói với Viêm Cảnh Hy. Hỏa hỏa, chị muốn ăn cái gì, em bao chị. Không cần, chị bao em, chị đã hứa với em rồi. Viêm Cảnh Hy nói, bà em nói, đàn ông không nên để phụ nữ trả tiền. Nam Nam dương nụ cười, vỗ vỗ ngực nói, yên tâm, em có tiền. Cậu bé từ trong ba lô lấy ra 2 tờ 100 tệ, đưa cho nhân viên bán hàng nói. Dì ơi, cháu muốn một phần ăn toàn gia đình, bên ngoài cho cháu hai cái hamburg, loại hamburg nào ăn ngon, dì giới thiệu một chút. Nhân viên bán hàng liếc qua Viêm Cảnh Hy, dịu dàng hỏi Nam Nam. Nhân đùi gà cay và nhân đùi gà New Orleans nướng được không? Có muốn cay hay không cay? Có cần nước uống không? Được, chỉ cần không phải 6 cái chân gà là được, không cay, đồ uống thì cho cháu 2 ly nước Giáng sinh đi. Nam Nam nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng dừng một chút, không nói gì, đi lấy đồ ăn trước. Viêm Cảnh Hy lấy lại 200 tệ của Nam. Cách chương.